một tên côn đồ rốt cuộc cũng đã không nhịn được thò tay sờ bộ ngực trắng nõn kia. Nỗi hoảng sợ hiện lên trong con mắt của cô gái kia. Không biết cô lấy được sức mạnh ở đâu mà vùng được ra khỏi tay hai tên kia hung hăng tát cho tên lưu manh một cái. Bất ngờ, tên lưu manh cầm đầu bị cô gái tát cho một cái đến mức lặng người đi. Bóp, tên côn đồ vung tay lấy lại một cái bạt tai. À điếm thối tha, đê tiện, cho mày thể diện mà mày không cần. Một tên côn đồ hung dữ mắng lên. Y nhìn khuôn mặt cô gái in năm đầu ngón tay của mình. Sắc mặt y càng dữ tợn thêm. Một tay y đẩy cô gái vào tường. Một ra sức trà sát sờ soạng ngực cô gái. Cô gái bị một tên côn đồ đánh vào mông nước mắt lưng tròng. Cô như buông bỏ kháng cự nhận lấy số mạng. Chỉ đành dựa vào tường bị người ta nắm lấy tay tách ra. Vạt áo trước ngực mở rộng bị người ta ra sức sờ mó. Ba tên tiểu lưu manh cười dữ tợn, cười khà khà như tiếng mèo rên trong đêm, nghe đến chói tai, có lẽ ánh mắt u oán của cô gái nhìn về phía Khương Tử khiến trong lòng hắn rung động. Hắn thở dài vứt mẩu thuốc lá đang hút dở trong tay xuống. Vỗ hai cái phủi bụi đất trên người vì dựa vào trên tường. Chậm rãi đi về chỗ khí thế đang ngất trời kia, thấy Khương Tử đi tới. Cô gái bị làm nhục thở phào nhẹ nhõm. Khương Tử vừa đi, vừa nghĩ không biết nên nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại tìm hết tất cả các lời kịch đã xem trên truyền hình. Rõ ràng là không thích hợp với bản thân hắn. Hô dừng tay, người ta đang sờ mó nhiệt tình thế. Thật vô nhân đạo, hô đang làm gì đấy? Không phải là bày ra cảnh phụ nữ bị sàm sỡ ngay trước mặt ư? Cái này chẳng khác nào một câu nói nhảm. Hô đường này là ta mở, cây này là ta trồng ư, cứu, cứu tôi với, nhìn thấy Khương Tử như nhìn thấy cọng rơm còn sót lại cuối cùng. Cô gái chín mọng đến có thể nặng ra nước bắt đầu lớn tiếng kêu. Ánh mắt của cô càng lóe sáng mãnh liệt hơn, cô cố dùng sức đẩy tên côn đồ đang không ngừng sờ nắng bộ ngực của mình ra. Nhưng một cô gái sao có thể đấu lại được ba thằng đàn ông? Mặc dù đẩy được một tên ra nhưng vẫn bị hai tên khác khống chế. Tên côn đồ cầm đầu ra hiệu hai tên đồng bọn khống chế chắc cô gái. Y xoay người đi từng bước về phía Khương Tử, vẻ mặt khinh thường, người anh em có ý gì thế? Y hỏi với giọng âm trầm, Khương Tử sau khi vuốt mặt liền có biểu hiện của một kẻ hèn mọn. Bỉ ổi, đại ca đừng hiểu lầm, tôi không có ý ngăn cản anh. Tôi chỉ muốn cùng góp phần náo nhiệt thôi. Khương Tử nói với vẻ vô liêm sỉ. Ừ, ha ha ha. Thì ra cũng là huynh đệ. Nào, nào, nào, chúng ta cùng nhau nếm ả này. Mẹ kiếp còn là một con đàn bà đẹp. Thứ này tuyệt lắm. Sau khi nghe Khương Tử nói xong, tên côn đồ sửng sốt sau khi tỉnh táo mới cười gian nói. Khì khì, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Vẻ mặt của Khương Tử cười giống hệt mấy tên côn đồ kia. Nếu đã là huynh đệ, cậu cũng là một người biết điều. Đại ca ta đang phải nén đau bỏ những thứ yêu thích. Cậu đến nổ phát đầu tiên thế nào? Tên côn đồ ra vẻ hào phóng nói. Khương Tử được sủng ái mà phát sợ. Thế sao được, các đại ca là làm trước đi. Các anh ăn thịt, em ăn canh là được rồi. Em cuối cùng, đừng, nào nào người anh em đừng khách sáo. Chúng ta ai cũng thế mà. Cậu trước đi, tên côn đồ giữ chặt Khương Tử khách sáo nói. Khương Tử tươi cười, đừng, em không quen làm mà có nhiều người nhìn như vậy. Các anh trước đi, em đợi các anh đi rồi tự sướng một mình là được rồi. Ui à, còn xanh non lắm. Chuyện này không nên e thẹn. Càng nhiều người xem càng kích thích. Tên côn đồ nói. Khương Tử nói, em quen làm một mình rồi, nhiều người như vậy ngượng làm không nổi, vậy làm sao bây giờ? Tên côn đồ hỏi, cách tốt nhất, Khương Tử nói, em đánh ngã các anh rồi làm việc với cô ta, thế có được không? Vừa nói xong Khương Tử dồn sức đấm thẳng một cái vào bụng tên côn đồ, đánh cho y bất tỉnh, hai tên khác còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Khương Tử một quyền đánh ngã xuống đất. Tốc độ của bọn chúng có nhanh thêm gấp 10 lần đi nữa cũng không phải là đối thủ của Khương Tử. À, sau khi thấy Khương Tử xử lý ba tên lưu manh,